Chương 1181 Xiết, ta muốn ăn cà chua. 4. Nếu hắn ta loại bỏ hai loại virus cực kỳ chí mạng đối với ta trong không gian ý thức của ngươi, ta sẽ không ngại ở sau khi hắn thành công, giết chết hắn ta, sau đó lại cứu ngươi. Nếu như ngươi không cẩn thận bởi vì tiếp xúc với hắn, dẫn đến biến hóa nào đó, trở thành số một. Ta cũng không ngại thôn phệ ngươi, anh bạn, Trần Nặc nhịn không được chửi bới một câu, ngươi có biết không? Cách xưng hô anh bạn như vậy, nằm ngay sau ta không ngại thôn phệ ngươi, rất không thích hợp, xin lỗi, kinh nghiệm làm người của ta không nhiều lắm, còn đang chậm rãi làm quen với hình thức hành vi của các ngươi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, phi thường dứt khoát hỏi, làm sao ta có thể trở thành? Ngươi được chọn thành công như kiểu mà tên này nói. Nói cách khác, ta làm như thế nào mới có thể có tư cách bị ngươi thôn phệ? Ta không có lừa ngươi, ta thật sự không biết, nếu ta biết, đã sớm nghĩ biện pháp cho ngươi làm. Xích thở dài, tuy nhiên, suy đoán hiện tại của ta chính là ngươi hoàn thiện sửa chữa vết nứt cuối cùng trong không gian ý thức của ngươi, làm đến 17, ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện một số thay đổi lớn, sau đó, có lẽ liền thành công nhưng ta không chắc chắn được, đó chỉ là một loại phỏng đoán của ta. Tuy nhiên, nhiều khả năng là khi ngươi hoàn thành 17, có thể sẽ chết. Chết sao? Trần Nặc nhíu mày, đúng vậy, chết. Sau khi biến hóa, ngươi có thể không chịu nổi loại hoàn thiện này, sau khi phá vỡ gông xiềng này, biên độ loại tinh thần ý niệm này tồn tại vượt qua mức độ mà bộ não con người có thể mang theo. Và rồi, dựa trên sự hiểu biết của ta về con người các ngươi trong khoảng thời gian này, ý niệm tinh thần của con người các ngươi phụ thuộc vào đại não. Vì vậy, rất có thể, bộ não của ngươi không cách nào gánh chịu loại biến thể nâng cấp lớn. Sau đó bộ não của ngươi ở phương diện vật lý sẽ xuất hiện bệnh biến theo cách nói của các ngươi và sau đó giết chết cơ thể của ngươi. Nói cách khác, ngươi sẽ trở thành một sự tồn tại xen giữa tinh thần sinh mệnh thể và nhục thể, một loại hoàn cảnh lúng túng. Ngươi không cách nào siêu thoát nhục thể, khiến cho tinh thần sống độc lập với cơ thể. Mà đại não của ngươi cũng sẽ bởi vì không cách nào gánh chịu mức độ tinh thần sinh mệnh này mà chậm rãi sụp đổ. Và rồi, ngươi sẽ chết. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Được rồi, thật ra có một câu nói không nói rõ với Xiết, có lẽ ngươi không tin, loại kinh nghiệm suy sụp đại não và sau đó từ từ bị bệnh chết. Lão tử từng có một lần. Ngươi nếu cảm thấy có khả năng thành công, vì sao không nghĩ biện pháp ép ta thử xem, ta đã nghĩ qua. Giọng điệu của Xiết rất thành khẩn, ta thậm chí còn nghĩ tới rất nhiều nhược điểm của ngươi, ví dụ, ta có thể nắm lấy gia đình của ngươi. Sau đó sử dụng sinh mệnh của họ để đe dọa ngươi, cho phép ngươi tìm một cường giả để tương tác tinh thần lực, và sau đó trở thành 17, dựa trên những gì mà ta đã từng thấy qua trong giấc mơ của ngươi, đọc được ký ức của ngươi, theo sự hiểu biết và đánh giá tính cách của ngươi, ta nghĩ rằng nếu ta làm như vậy, tỷ lệ thành công khiến ngươi đi vào khuôn khổ phải hơn 80%. Trần Nặc không nói lời nào nữa, nghiêm túc mà nói, nếu Xích thật sự làm ra loại chuyện này, lấy mạng của Tiểu Diệp Tử, hoặc là Tôn Khả Khả, hoặc là Lộc Tế Tế các nàng đến uy hiếp mình, buộc mình phải hoàn thành 17 mà nói. Chỉ sợ mình thật sự đúng là chỉ biết quỳ. Vậy ngươi, sao không làm? Giọng Trần Nặc rất ngưng trọng. Ta. Luyến tiếc, Xích thở dài, bởi vì khả năng ngươi chết cao hơn một chút, cho nên ta luyến tiếc. Khờ lo này có một câu nói không sai, ngươi là người tiếp cận thành công nhất. Cũng là một trong những người tiếp cận thành công nhất mà ta có thể tìm được. Trong trường hợp cố gắng bừa bãi, giết chết ngươi, ta chắc chắn sẽ phải hối tiếc một thời gian dài, hơn nữa, cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể tìm được một người được chọn tốt như vậy. Tất nhiên, có một lý do rất quan trọng, bởi vì lần này ta tỉnh lại, dùng thân phận nhân loại các ngươi du lịch trên thế giới này, gặp phải một chuyện nhỏ thú vị khiến ta suy nghĩ sâu xa. Cái gì? Cà chua. Xích thản nhiên nói, cà chua nhân tạo, nhìn giống như bình thường, nhưng khi ăn tựa hồ hương vị có chút kém hơn. Vậy nên, ta không có ý định can thiệp vào quá trình tiến hóa của ngươi, ta sợ bản thân mình can thiệp, buộc ngươi làm bất cứ điều gì, sau đó dẫn đến kết quả xấu. Ta đã sống trong thế giới của ngươi nhiều năm, và ta đã học được một sự thật rất thú vị, tất cả mọi thứ, sẽ luôn chảy theo hướng nó nên đi. Hãy để nó phát triển một cách tự nhiên. Thường như vậy có thể nhận được kết quả tốt nhất. Mà ngươi, Trần Nặc, hiện tại chính là quả cà chua mà ta đang theo dõi. Ta không muốn quả cà chua này trở nên nhân tạo, chương 1182 trở về, 1, Trần Nặc cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, mình sống hai đời, có một ngày sẽ bị người ta coi là một quả cà chua. Nhưng đối với loại lời nói này của Sid, Trần Nặc tỏ vẻ có thể chấp nhận được. Bị một sự tồn tại cường đại nhất mà mình từng thấy nói như vậy, còn có thể làm được gì bây giờ? Mẫu thể thật sự giống như lão hỗn đản nói, không cách nào giết chết sao? Sẽ không ngừng sinh ra phẫn thể mẫu thể mới sao? Đây là một điểm mà Trần Nặc phi thường quan tâm, nếu chuyện này là có thật, như vậy Trần Nặc có thể tưởng tượng, tàu Noa ngàn năm lịch sử, sẽ trực tiếp sụp đổ. Hàng ngàn năm qua có bao nhiêu người có năng lực thuộc tàu Noa đã trả giá hy sinh, đều tương đương với lãng phí vô ích, loại chuyện này, nghiêm trọng mà nói, có thể tương đương với mức độ trực tiếp phá tan tín ngưỡng. Xích trầm mặt một lúc, nhưng cuối cùng, hắn dùng giọng điệu chậm chạp nói, đối với điểm này, ta kỳ thật cũng không biết, nhận được đáp án như vậy, Trần Nặc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Xích nói ra câu trả lời là có, đúng vậy, chính là nó, đây chính là một thảm họa. Vậy chẳng khác nào trực tiếp thông báo cho đám người Trần Nặc, bỏ cuộc đi, đừng chơi nữa. Mẫu thể rốt cuộc tồn tại ở nơi nào, rốt cuộc dùng phương thức nào tồn tại, kỳ thật bao gồm cả các ngươi, cũng bao gồm cả ta, chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng. Mẫu thể đến trái đất trong khi tạo ra những hạt giống như tơ, đưa ra phương hướng hành vi ban đầu của chúng ta là, tìm kiếm. Mỗi hạt giống sau khi sinh ra và thức tỉnh đều mang theo một nhiệm vụ trong suy nghĩ, tìm kiếm mẫu thể. Nhưng mẫu thể ở đâu? Làm thế nào để tìm thấy, tất cả những thứ này đều không ai biết, tất nhiên chúng ta đều nghĩ rằng việc tìm kiếm mẫu thể là để đánh thức nó. Nhưng, Xích nói đến đây, lại dừng lại. Nhưng cái gì, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những chuyện này đều là hy vọng của mẫu thể? Ý ta là, quá trình hạt giống tìm kiếm mẫu thể này, có thể là một quá trình nuôi cấy, một quá trình đơm bông kết trái, Xích chậm rãi nói, thậm chí không chỉ có chúng ta. Mà bao gồm cả ngươi. Trần Nặc suy nghĩ cẩn thận, ý ngươi là gì? Ý của ta chính là như này. Trần Nặc hiểu được ám chỉ của Xiết, chỉ là ám chỉ này, suy nghĩ ngẫm lại liền có chút cảm giác đáng sợ. Ý của Xiết chính là, hạt giống được giao nhiệm vụ tìm kiếm mẫu thể, vậy nên, những người được chọn như Trần Nặc, thậm chí cả những người tin vào việc tiêu diệt hạt giống như tàu Noa nếu chuyện những người này làm từ trước đến giờ vốn dĩ đều là mong muốn của mẫu thể thì sao? Mẫu thể tự hồ là đang tuyển chọn cái gì, tuyển chọn loại người được chọn như Trần Nặc. Nếu đã là người được chọn, trước tiên phải phỏng vấn chứ, không chừng dẫn dắt một ít nhân loại đến tìm mình, tiếp xúc với mình, cũng là việc mẫu thể cố ý làm vậy. Kỳ thật Trần Nặc không nguyện ý cùng Sip thuận lợi nói chuyện như vậy, sự hiểu biết của Sip so với mình nhiều hơn, nói chuyện phím với tên này, khả năng luôn làm cho Trần Nặc biết được một ít tin tức mới, sau đó lại đưa ra một ít suy đoán. Chậm rãi đem mảnh ghép của mọi chuyện từng chút hoàn thiện. Thế nhưng, cơ hội nói chuyện như vậy lại phi thường trân quý. Dù sao, Xích cùng với mình, bản chất là ở trạng thái đối địch, hơn nữa, hắn còn muốn ăn quả cà chua là mình. Trần Nặc cảm giác được, Xích đang dùng phương thức nào đó từng chút một dẫn dắt mình, nhưng lại không dám dẫn dắt quá nhiều. Như vậy Trần Nặc có loại cảm giác rất khó chịu. Kỳ thật hắn rất muốn Xích thống khoái khoái đem tất cả những chuyện có thể nói cho mình biết đều nói ra, tự nói cho mình phải làm như thế nào. Nhưng mặt khác, không chừng như vậy chính là đã trúng chiêu của Xích, ngoan ngoãn đi trên con đường cà chua tự nhiên trưởng thành, cuối cùng khi mình biết rõ tất cả, cuối con đường, chính là cái miệng to của Xích. Khiêu vũ với sói, thứ cần thiết chính là lòng can đảm. Một người đi cùng hổ, cần có dũng khí bản lĩnh cùng đầu óc. Nhưng nếu một con kiến giao tiếp với bá vương long, như vậy cũng chẳng phải là giao tiếp gì cả, mà là hoàn toàn ở vào trạng thái tùy thời bị đối phương nghiền chết. Trên khe hở của cánh đồng băng tuyết, sắc trời tối tăm, khe hở đã bị băng tuyết lần nữa che giấu, một tầng băng tuyết che khuất đi, khiến cho trên mặt đất nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Một bàn tay từ dưới băng tuyết hung hăng cắm lên, sau đó là tay kia, sau đó là đầu, cùng cố gắng chui lên nửa thân thể trên, khi Trần Nặc rốt cục dãy dụa bò ra. Xoay người nằm trên tảng băng bắt đầu thở hổn hển. Ngươi rõ ràng có năng lực không gian, không thể trực tiếp đem ta đưa ra ngoài sao? Mấy đứa bé nhân loại các ngươi, khi nhìn kiến vận chuyển thức ăn, rõ ràng có thể đưa tay giúp kiến đem đồ trực tiếp đưa đến cửa tổ kiến, nhưng các ngươi vì sao lại không làm? Mà lại ở một bên, cao hứng phấn chấn ngắm nhìn. Câu trả lời của Sip khiến Trần Nặc ngậm miệng lại. Miệng ngậm lại, nhưng đôi mắt của hắn mở ra. Sau đó, Trần Nặc nhìn thấy Sia, bé trai đang ngồi bên cạnh một tảng băng. Không phải quỳ cũng không phải là què, chính là không hề có quy tắc, lười biếng nhiên ở đó, Động tác này Trần Nặc rất quen thuộc, thời điểm hắn lười biếng ở nhà, cũng đều nằm trên ghế sofa xem TV như vậy. Kỳ thật ngươi nên cảm ơn ta, ta xem như đã hỗ trợ ngươi rất nhiều, ít nhất ta đã giúp ngươi bảo toàn cơ thể này. Tuy rằng tên lừa đảo kia cũng vận dụng một ít lực lượng để phong ấn thân thể của ngươi, nhưng hắn làm cũng không tốt lắm. Nếu ta không ra tay, cơ thể của ngươi có thể đã bị đóng băng ở nơi này. Hơn nữa, ta dùng năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhất ngâm thân thể ngươi cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chương 1183 trở về, 2, Trần Nặc có chút nghe không nổi nữa. Hắn cảm giác những lời mà Xích đang nói này, loại ngữ khí này phản phất giống như là lúc mình còn nhỏ ngồi nghe người già trong nhà nói dùng rượu trắng ngâm dược liệu. Nguyên nhân Trần Nặc không nói chuyện là, hắn cư nhiên ở bên cạnh Xích, còn nhìn thấy một người khác. Một cô bé. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà dời ánh mắt. Một lát sau, hắn mới ấp ủ xong bộ dáng cảm xúc nên biểu đạt ra, lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người cô bé kia. Đây là ai? Đồng loại của ngươi à? Một hạt giống khác, nhìn đồng bạn hồ ly kiếp trước mình không thể quen thuộc hơn, ánh mắt Trần Nặc lại phản phất như lần đầu tiên nhìn thấy cô. Một người bạn. Xích trả lời với một giọng điệu rất nghiêm túc, Trần Nặc không nói lời nào nữa. Phúc cũng tò mò nhìn Trần Nặc. Thanh niên da vàng thoạt nhìn trắng trẻo sạch sẽ này, trong bộ dáng còn rất đáng yêu, nhưng chỉ là ánh mắt nhìn người kia, luôn làm cho Phúc cảm thấy rất quái dị. Xích ngồi bên cạnh Phúc, trong khi Phúc ôm một con lợn con. Loại lợn cưng trắng nõn, đây là một thứ nhỏ bé đáng thương, đang nhìn vào thế giới xa lạ xung quanh với đôi mắt sợ hãi. Theo bản năng, nó đại khái cảm thấy hoàn cảnh nơi này, tuyệt đối là nơi mà mình cả đời cũng không nên tiếp xúc, hai người một heo ở đó. Phản phất cảm giác được không có cái gì rét lạnh, đại khái là nhờ Xích dùng loại năng lượng vách ngăn nào đó, ngăn cản cực hàn của nơi này. Phúc thậm chí còn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cũ khá rộng, chiếc áo đó nhìn vào là đã biết thuộc về người lớn. Trần Nặc, ta đưa ngươi một phần quà đi. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Sao, đây là một phần trao đổi quà thường thấy sao? Trần Tiểu Cẩu lập tức lấy lại tinh thần, nhưng vẫn cảnh giác nhiều hơn. Món quà của mẫu chủng này rất có thể là độc dược chỉ dẫn mình đi theo con đường bị hắn ăn tươi nuốt sống a. Ngươi định tặng ta cái gì vậy? Tặng ngươi một câu nói. Trần Nặc không cảm thấy có vấn đề, mà càng thêm hết sức chăm chú lấy lại tinh thần chuẩn bị lắng nghe, hắn cho rằng Xích nhất định sẽ nói cho mình biết bí mật kinh thiên, vì thế Trần Nặc hít sâu một hơi, ngươi nói đi, ta chuẩn bị lắng nghe. Xích đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Nặc, dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói, đừng tự sát. Ý của ngươi là sao? Nếu như ngươi tự sát, không chừng ta cũng có thể làm ngươi sống lại. Nếu ta không thể làm được chuyện đó, ngay cả khi ngươi chết, ta cũng sẽ giết gia đình của ngươi cùng tất cả những người có liên quan đến ngươi. Hãy coi đây là một lời đe dọa, Trần Nặc nhíu mày nhìn Xích, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm được những việc này, nhưng dùng cái này uy hiếp ta, chỉ là để cho ta không được tự sát sao? Đúng vậy, tên lừa đảo kia không phải muốn để cho ngươi tự sát sao? Dùng lời nói của nhân loại các ngươi nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, bắt cóc đạo đức, vậy nên, hắn bắt cóc ngươi, mà ta cũng lần nữa bắt cóc ngươi. Bằng cách này, ngươi không cần phải cảm thấy xấu hổ nếu bản thân không tự sát. Ngươi nói xem món quà này có tuyệt vời không? Trần Nặc cảm thấy, mẫu chủng trước mắt này, so với mấy lần trước mình gặp hắn, rất khá biệt. Cái tên này hình như càng ngày càng hỏng rồi. Clo đã bị Xích bắt đi. Hắn rất thô bạo tiến vào trong không gian ý thức của Trần Nặc, sau đó cuốn đi từng tia ý niệm thuộc về Clo, sau đó đem ý niệm của Clo rót vào trong thân thể con heo nhỏ đáng thương kia. Con heo nhỏ này quả nhiên là do Xích cố ý mang tới vì chuyện này. Người này còn có chút công dụng với ta, hơn nữa, dù sao hắn cũng không phản đối được, kỳ thật ta không cần phải giải thích quá nhiều với ngươi, đúng không? Ngươi nói rất có đạo lý. Trần Nặc lập tức gật đầu đồng ý. Nếu thực lực của hắn ở trên Xích, hắn nhất định sẽ đem đầu Xích đập vào trong băng, đồng thời cũng không cần giải thích với hắn, nhưng mà Xích vẫn nói đạo lý, hắn mang Clo đi, đổi lại, hắn dùng năng lực không gian, trực tiếp mang theo Trần Nặc rời khỏi Nam Cực Đại Lục. Khi Trần Nặc mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong một nơi náo nhiệt tràn ngập người, tiếng thét lớn, tiếng cười vui vẻ, còn có sự ngây thơ của những đứa trẻ đang rượt bắt nhau. Trần Nặc ngồi trên cáp treo của một vòng đu quay, sắc mặt phức tạp nhìn tất cả, nhưng mà Trần Nặc vẫn hài lòng, bởi vì khi đu quay chuyển đến điểm cao nhất, hắn có thể nhìn thấy một ít kiến trúc xa xa, trong đó còn có một ít kiến trúc quen thuộc. Hiển nhiên, nơi này đã là thành Kim Lăng. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ bánh xe đu quay chậm rãi chuyển động, tòa cáp treo của mình đã xuống tới mặt đất. Khi bước ra, những người xung quanh, bao gồm cả nhân viên công tác, đã đưa ra ánh mắt khác thường, bởi vì người này mặc quần áo chống lạnh thật dày, trên người còn bẩn thỉu. Điều khiến nhân viên tự hỏi hơn là, thanh niên này đã lên đó khi nào? Chương 1184 trở về, 3, mặc kệ Shipman Claudie, rốt cuộc là xuất phát cùng mục đích gì cùng suy nghĩ gì, có lẽ có rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Trần Nặc đã biết được một trong số đó. Nếu Claudie không phải bị Shipman đi, Trần Nặc cảm thấy mình nhất định sẽ ở trong cơn phẫn nộ điên cuồng đem linh hồn lão già này tàn phá trăm ngàn lần, ngược đãi trăm ngàn lần. Cái gì? Đã 11 tháng trôi qua. Hiện tại là tháng 9 năm 2002. Mẹ kiếp. Đứng ở cửa một kiosk bán đồ ăn vặt ở sân chơi, nhìn ngày tháng trên bàn ăn không biết là khách nào vứt đi, biểu tình Trần Nặc vặn vẹo. Ngươi định làm gì với con heo này? Ngồi trên bậc thềm trước nhà mình, Phúc bất mãn nhìn con heo nhỏ trên mặt đất trước mặt. Rất hiển nhiên, phản ứng của con heo này không quá đúng, phản phất nôn nóng nằm ở đó, bốn cái móng liều mạng đạp loạn. Nhưng lại bị một chân dẫm lên thân thể không thể động đậy. Bàn chân này thuộc về Sid, lúc trước nó rõ ràng rất ngoan. Phúc không hài lòng nhìn Sid, chắc chắn là ngươi đã làm gì với nó. Sid không trả lời. Thật ra, chuyện mà ta thực sự muốn hỏi là, tại sao chúng ta lại nuôi một con heo? Ta không thích loại heo cưng này, chỉ có mấy cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mới có thể nuôi loại thú cưng này. Tại sao chúng ta lại phải nuôi heo nhỏ chứ? Sid lật mí mắt. Thanh niên kia có thể nuôi một con mèo, tại sao ta không thể nuôi một con heo? Phúc nhìn Sid bằng đôi mắt to tròn. Một lát sau, cô bé mới cau mày nói, nhưng mà, chúng ta nên cho nó ăn cái gì? Trong siêu thị khẳng định có thức ăn cho thú cưng. Nhưng mà... Sid suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn con heo này, nếu nó nghe lời, liền cho nó ăn những thức ăn yêu thích kia. Nếu nó không vâng lời, cho nó ăn dầu ớt, ngươi nghĩ sao? Phúc suy nghĩ một chút. Cô bé chậm rãi lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời, nếu không vâng lời, chẳng lẽ không thể giết lấy thịt ăn sao? Bất tri bất giác, con lợn trên mặt đất đột nhiên ngừng giãy giụa. Xích mỉm cười và thu hồi chân của mình, nháy mắt với Phúc, nhìn kìa, nuôi thú cưng thực sự không phải khó khăn, phải không? Kỳ thực tiểu diệt tử không thích ăn thịt heo. Đối với cô, loại thịt heo này, quá béo quá ngấy, cô thậm chí còn cảm thấy rằng nếu tất cả các loại thực phẩm trên thế giới này trở thành kẹo mút. Đó mới là chuyện không thể tốt hơn. Được rồi, khoai tây chiên có thể ở lại. Em. Kem cũng có thể được để lại, bởi vì không thích ăn thịt heo, cho nên kỳ thật giờ phút này trong lòng tiểu diệt tử có chút thấp thỏm. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, cũng là ngày thứ 12 bạn học tiểu diệt Quang Vinh trở thành một học sinh tiểu học. Thật không may, bữa trưa của cô trên trường ngày hôm nay là một số miếng thịt heo, trong hộp cơm nhựa màu hồng, một lớp cơm, trải vài cọng rau xanh. Còn có mấy miếng thịt heo kho tàu to bằng ngón tay, tuy rằng Âu Tú Hoa luôn nói với Tiểu Diệp Tử, nói Tiểu Diệp Tử khi còn bé thích ăn thịt mỡ nhất. Nhưng Tiểu Diệp Tử cũng không chịu tin, hơn nữa, mỗi lần Âu Tú Hoa ép Tiểu Diệp Tử ăn thịt, trong lòng Tiểu Diệp Tử liền vô hạn hoài niệm anh trai của mình, anh trai cũng chưa bao giờ ép cô ăn đồ mà cô không muốn ăn, mà kỳ thực, đồ ăn mà anh trai cho mình ăn, toàn bộ đều rất là ngon, đặc biệt là kẹo mút, còn có kem tươi, còn có sữa lắc. Còn có. Âu Tú Hoa ban ngày phải đi làm, may mắn trường tiểu học mà Tiểu Diệp theo học, là trường công lập toàn huyện, trong trường có phục vụ phần ăn trưa, chuyên môn dành cho những đứa trẻ có phụ huynh bận việc, trong nhà lại không có người già ở bên cạnh chăm sóc, thế cho nên không thể đón con về nhà ăn cơm buổi trưa, giải quyết khó khăn. Nhà trường ra mặt thuê vài nhân viên nhà trường, còn có hai giáo viên sinh hoạt, buổi trưa tổ chức cho một nhóm học sinh không tiện về nhà ăn cơm, giải quyết bữa trưa ở trường. Mà kỳ thực, bữa trưa đều do chính gia đình mang đến, công nhân và giáo viên, chỉ phụ trách giúp những học sinh này giữ thức ăn trong tủ lạnh căn tin trường học rồi sau đó lại đem đi hâm nóng, đồng thời quan sát bọn nhỏ ăn cơm, cùng với nghỉ trưa sau bữa. Trần Tiểu Diệp ăn phần cơm trưa của mình, rồi đi tự mình rửa hộp cơm, sau đó, nhìn ba miếng thịt còn lại trong hộp cơm, khuôn mặt của cô bé rối rắm một lúc lâu. Thùng rác ở ngay bên cạnh. Mình không muốn ăn. Nhưng mà... Lại càng không muốn bỏ đi, anh trai và mẹ đều đã dạy mình, lãng phí thực phẩm là không tốt. Hơn nữa, ký ức trước đó còn chưa quên, lúc ở Cố gia, ký ức đáng thương không có gì phải ăn, còn khiến cô bé ám ảnh. Rốt cục, rối rắm một phút sau, cô bé cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như bánh bao, duỗi hai ngón tay, nhanh chóng nhấc từng miếng thịt lên, nhanh chóng đưa đến trong miệng, dùng sức nhắm mắt lại, ra sức nhai nuốt 7-8 lần, ừng ực nuốt xuống. Cũng giống như uống thuốc, làm xong những thứ này, cô bé phảng phất chiếm được một loại giải cứu tâm lý nào đó, thở phào nhẹ nhõm thật dài, giữa hai hàng lông mày cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn rối rắm nữa, chỉ có hai lớp học chiều nay. Lúc tan học, cổng trường đã đứng đầy phụ huynh chờ đón con tan học, thật ra người già chiếm đa số, kỳ thật Âu Tú Hoa cũng đã ở chỗ này chờ 10 phút, chỉ là giờ phút này, trên mặt Âu Tú Hoa gắt gao căng thẳng, hai tay bất giác giấu ở trong túi quần áo làm việc của mình, ngón tay dùng sức đấm đầu dây trong túi xoa qua xoa lui. Mỗi lần tâm tình khẩn trương, đây là động tác quen thuộc của Âu Tú Hoa. Thay vì đứng trước cổng trường như các bậc cha mẹ khác, cô ngồi trong xe. Đây cũng không phải là chiếc xe tốt gì cả. Một chiếc xe tải cũ nát, có thể nhìn ra đã có tuổi, kính chắn gió còn dán rất nhiều nhãn kiểm tra của nhiều năm khác nhau. Trên thân xe đếm thì được phun một vài dòng chữ lớn bắt mắt, 20 bất động sản. Tài sản 20 này, chính là đơn vị mà Âu Tú Hoa hiện đang làm việc. Chương 1185 chuyện gia đình, 1, loại xe này tất nhiên không thể có điều hòa không khí, nhưng ở phía trước ghế lái phụ, có một chiếc quạt điện nhỏ được bày ra, thời tiết tháng 9 vẫn có chút nóng, giờ phút này gió thổi ra từ quạt lại hướng về phía Âu Tú Hoa. Chỉ là cơn gió này, lại làm cho Âu Tú Hoa càng thêm nôn nóng. Trong chốc lát, đón đứa nhỏ, ta tự mình mang đứa nhỏ đi là được rồi, thật sự không cần phiền toái đến người. Âu Tú Hoa nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn người trong xe. Tất cả các chỗ ngồi khác trong xe tải đã bị dỡ đi, phần trống trong khoang xe được sử dụng để chứa hàng hóa. Lúc này, xe đạp của Âu Tú Hoa cũng bị bỏ vào trong xe, không phiền phức, tiểu Âu. Người lái xe xua tay cười. Không được. Âu Tú Hoa lắc đầu, ngươi nên nhanh chóng trở về đi, vạn nhất để cho quản lý phát hiện ngươi dùng xe của đơn vị lái đi giúp ta đón đứa nhỏ, ngươi nhất định sẽ bị trừ lương. Không sao đâu, hôm nay quản lý cũng không có ở đây. Hơn nữa, bình thường hắn đối với loại chuyện này cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần trước em gái của quản lý chuyển nhà, đều là nhờ ta lái xe qua giúp kéo đồ, quản lý rất tốt, miễn là không trì hoãn công việc vận chuyển hàng hóa trong công ty, bình thường chúng ta đều sử dụng xe để làm một ít công việc của riêng mình, quản lý cũng sẽ không hỏi tới. Âu Tú Hoa dùng sức mím môi, suy tư một chút, lại nói, như vậy thật sự không tốt, trong lòng ta không yên ổn. Thật sự không có việc gì, tài xế cố gắng cười, sau đó khoát tay áo, đúng rồi. Còn một lát nữa mới tan học đúng không? Ngươi ngồi đây, ta đi mua thuốc lá ở cửa hàng đối diện. Nói xong, tài xế mở cửa nhanh chóng rời đi. Hầu Trường Vĩ năm nay 44 tuổi. Tướng mạo bình thường, bản lĩnh bình thường, năng lực bình thường, đầu óc cũng bình thường. Là loại người bình thường nhất mà khi ném vào trong đống người trên đường cái, cũng không tìm ra được. Đời này chưa từng làm ra chuyện lớn oanh oanh liệt liệt gì. Cũng căn bản không có ý định làm ra chuyện lớn oanh oanh liệt liệt gì. Hầu Trường Vĩ cũng không học hành gì nhiều, thế hệ tuổi của hắn, lúc còn trẻ đều bị 10 năm đặc thù kia làm chậm trễ. Sau khi tốt nghiệp tiểu học cũng không học nữa, trình độ văn hóa hiện tại, đối với việc đọc báo hay đọc sách đều không có vấn đề gì cả, nhưng nếu muốn những vấn đề khó hơn thì không được. Chỉ có vậy, có đôi khi, lúc đọc sách đọc báo, gặp phải một ít chữ lạ vẫn còn phải dựa vào đoán mò. Nhưng không quan trọng, đọc hiểu là được. Cha hắn qua đời sớm, mẹ hắn ngược lại còn sống, chính hắn, không con trai không con gái. Chuẩn xác mà nói, Hầu Trường Vĩ là một người đàn ông trung niên không vợ không con. 7 năm trước, vợ hắn qua đời vì bệnh bạch cầu. Trước khi qua đời, cuộc sống của hai vợ chồng coi như ân ái, thỉnh thoảng cũng cãi nhau, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Chỉ là không có con. Đi bệnh viện kiểm tra qua, nói là vấn đề nằm ở trên người Hầu Trường Vĩ. Lúc đầu, hắn đã rất bối rối. Trước đây mình và bà xã kết hôn sau đó ở chung, chuyện của hai người vẫn rất bình thường cũng rất hài hòa. Bản thân cũng chưa từng cảm thấy mình không được a. Tuy nhiên, các bác sĩ đã giải thích rằng vấn đề này không phải là về khả năng làm của đàn ông. Sau đó, bác sĩ đã sử dụng một loại hình ảnh ẩn dụ, đạn rỗng. Hầu Trường Vĩ mới hiểu rõ, sau khi nghe hiểu, hai vợ chồng cũng không có biện pháp, bệnh này không dễ chữa. Sau đó Hầu Trường Vi đối xử với vợ mình rất tốt, trong lòng mang một phần áy náy. Mình có vấn đề, đời này sợ là không có con, mà vợ mình đi theo mình, cũng phải rơi vào kết quả cả đời không con không con, liền rất xui xẻo. Sau đó, một vài năm sau, vợ hắn bị bệnh, Hầu Trường Vĩ không oán không hối trước sau hầu hạ, chạy chữa qua nhiều bệnh viện. Kéo dài một năm rưỡi, rốt cuộc vẫn không thể giữ vợ lại, người phụ nữ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một hộp tro, chôn cất trong một nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Lúc vợ hắn rời đi, Hầu Trường Vĩ cũng hơn 30 tuổi, coi như là tuổi giàu sức mạnh, lại không thiếu tay thiếu chân, con người có chút bình thường, nhưng bên cạnh vẫn sẽ luôn có người nói muốn giới thiệu cho hắn đối tượng. Hầu Trường Vĩ đều cự tuyệt tất cả. Thứ nhất, mấy năm đầu, vợ mình vừa mới qua đời, trong lòng Hầu Trường Vĩ còn chưa phát tiết, không muốn tìm. Mấy năm sau, bi thương đã lắng xuống, nhưng thân thích trưởng bối trong nhà muốn giới thiệu gì đó, Hầu Trường Vĩ cũng đều nhất nhất cự tuyệt. Lý do cũng đơn giản, không muốn liên lụy đến người khác, bệnh không thể sinh con này của mình chỉ có người trong nhà biết, đời này đáng đời không con không con. Hà tất phải cưới một người phụ nữ về, đoạt đi hạnh phúc con cháu người ta. Không thể hại ai nữa, cứ một mình sống như vậy, bất tri bất giác đã hơn 40 tuổi. Sau hơn 40 tuổi, số làng muốn giới thiệu cho hắn cũng giảm đi, đàn ông độ tuổi Hầu Trường Vĩ này, không ăn ngon, bởi vì hắn chỉ có tuổi, lại không có tiền không có tài, tướng mạo lại bình thường. Thôi được rồi. Cuộc sống mà, cần phải sống cho qua, Hầu Trường Vĩ vốn cũng cho rằng đời này mình cứ như vậy. Cho đến khi gặp Âu Tú Hoa ở đơn vị, chương 1186 chuyện gia đình, 2, từ nhan sắc của Trần Nặc và Trần Tiểu Diệp có thể thấy, Âu Tú Hoa trông rất đẹp. Tuy rằng nửa đời trước gặp ghền, không gặp được người tốt, còn từng ngồi tù, dung nhan tiều tụy hơn rất nhiều, ngoài 40 tuổi, đã có tóc bạc, nhưng sau khi ra tù cuộc sống ổn định, khí sắc cũng dần dần tốt hơn một chút, Hầu Trường Vĩ đối với Âu Tú Hoa thật sự như nhìn hạt châu trong mắt. Cũng chưa tới mức là trân quý, nhưng tuyệt đối không tính là tầm thường. Chính là ngày đó ở đơn vị, thấy người phụ nữ này nghỉ ngơi, tuy mặc quần áo lao công, nhưng quần áo lại được giặt sạch sẽ, bao tay chỉnh tề, còn dùng dây thừng buộc tóc lại. Buổi chiều hôm đó, góc nghiêng khuôn mặt trứng ngỗng kia, trực tiếp bắn xuyên qua trái tim của Hầu Trường Vĩ. Sau đó liền lưu tâm, cũng vụng trộm hỏi thăm tình huống của Âu Tú Hoa. Một nữ người phụ nữ, nửa đời trước gặp người không tốt, kết hôn hai lần, hai người đàn ông kia đều là cặn bã. Cuối cùng còn bị hại ngồi tù, hiện tại một người mang theo hai đứa con của hai người chồng cũ, sinh hoạt qua ngày. Có lẽ hẳn là rất gian khổ. Hầu Trường Vĩ khi còn trẻ từng đọc sách, từ xưa đều nói qua hồng nhan họa thủy, hắn liền nghĩ a, dựa theo bộ dáng này của Âu Tú Hoa, hiện tại đều dễ nhìn như vậy, lúc còn trẻ nhất định càng đẹp, tuyệt đối có thể xem như họa thủy, nhưng họa thủy này, làm thế nào lại khiến cho mình động tâm a? Bình thường cũng để ý tới tình huống của Âu Tú Hoa. Nhân phẩm của người phụ nữ này không tệ, làm việc cẩn thận và nghiêm túc, không bao giờ lười biếng, mỗi lần phân chia công việc, cũng không kén cá chọn canh, chuyện gì cũng đều làm rất cẩn thận. Mỗi lần phân chia khu vực, phần của cô đều luôn được kiểm tra là sạch sẽ nhất và ít có khiếu nại nhất. Trong đơn vị cũng không tranh không giành, điểm đặc biệt duy nhất là trong nhà có hai đứa trẻ cần chăm sóc, bình thường khi chuyển ca, vẫn luôn phải tìm đồng nghiệp thay ca cho thuận tiện hơn. Mà cô cũng chưa từng vô đổi ca, những đồng nghiệp đồng ý đổi ca với cô, bình thường trong công việc, cô đều sẽ giúp đỡ một ít. Cách ăn mặc rất đơn giản, mỗi ngày đi xe đạp qua lại, hè nóng đông lạnh đều như nhau. Chưa bao giờ thấy qua cô ấy mang bất kỳ món đồ trang sức nào. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt, chính là loại vừa vặn, không tốt quá cũng không xấu xa, tất cả mọi người cô đều đối xử bình đẳng. Mà cô cũng chưa từng cùng đám đông nhiều chuyện, cũng chưa từng lén lút nói xấu chuyện Trương gia hay Lý gia gì đó. Nhìn ra được, là một người phụ nữ an phận, hơn nữa còn là một người sống qua ngày. Tâm Hầu Trường Vĩ, nóng lên. Điều quan trọng nhất. Âu Tú Hoa có hai đứa con. Hầu Trường Vĩ bỗng nhiên cảm thấy, cái này trực tiếp đem khúc mắc lớn nhất trong lòng mình bỏ đi. Mình không thể giúp cho người phụ nữ bên cạnh mình có con, cho nên không muốn hại người ta. Nhưng vấn đề này ở chỗ của Âu Tú Hoa, lại tựa hồ cũng không phải vấn đề. Cảm quan của Hầu Trường Vĩ đối với Âu Tú Hoa rất đơn giản, là chữ, thích. Không phải là loại tâm lý bố thí từ trên cao, ngươi từng ngồi tù, ngươi từng kết hôn hai lần, ngươi mang theo hai gánh nặng, không phải vậy. Chỉ là thích. Chính là như vậy, lúc đi làm, có thể ngẫu nhiên gặp mặt cô ấy, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ một chút, ngẫu nhiên gặp mặt, gật đầu chào hỏi, nghe thấy Âu Tú Hoa khách khí hô mình một tiếng Hầu tiền bối, những lời này sao lại dễ nghe đến vậy. Sau đó, Hầu Trường Vĩ bắt đầu hành động. Lão Hầu chưa từng theo đuổi phụ nữ, nhưng ít nhất cũng từng trải qua tuổi trẻ. Cái khác có thể không hiểu, nhưng vẫn biết được hai điều, tay chân siêng năng, miệng chịu khó. Ngày thường, mỗi ngày đều tìm cơ hội cùng Âu Tú Hoa gặp mặt mấy lần ở đơn vị, sau khi quen thuộc, cũng ngẫu nhiên có thể khách khí nói chuyện phiếm vài câu. Ngoài miệng, cũng có thể khách khí nói thêm vài câu quan tâm như đồng nghiệp, hỏi thăm một ít chuyện nhàn rỗi không quá nhạy cảm trong cuộc sống gia đình đối phương. Còn về hành động, cũng chính là gặp mặt, hỗ trợ xách một số thứ, khiêng một ít vật nặng. Sau đó, vào lúc tan tầm cố ý tình cờ gặp mặt, liền thuận đường lái xe chở đối phương một đoạn. Sau đó, liền nghe nói, trong nhà Âu Tú Hoa xảy ra chuyện. Người ta nói con trai lớn của cô đã bị mất tích. Cụ thể chuyện gì, không rõ ràng lắm. Trong đơn vị cũng không có ai rõ, chỉ là nghe nói, thời gian đó trạng thái của Âu Tú Hoa phi thường không tốt, xin nghỉ rất nhiều lần. Sau đó lúc đến làm việc, cũng tiều tụy rất nhiều, mỗi ngày đều đỏ mắt, lời nói cũng ít đi, chỉ là làm việc một cách chán nản. Lão Hầu gặp phải, có đôi khi sẽ hỗ trợ giúp đỡ, hỗ trợ chạy chân gì đó. Vào mùa đông, lúc mình vận chuyển đồ đạc, cũng lén nhét thêm hai đôi găng tay cho cô. Vào mùa hè, khi nhìn thấy cô làm việc, cũng bỏ lại một chai nước và rời đi. Lúc nghỉ ngơi ăn cơm, cũng cầm một hộp cơm tiến lại gần, làm bộ tán gẫu ngồi ăn cùng nhau. Sau đó nói mình đau dạ dày, đem một chén thịt bò sốt mà mình cố ý từ nhà mang theo, đem một nửa dời đến trong hộp cơm của Âu Tú Hoa. Và cứ như thế, Hầu Trường Vĩ cảm thấy mình làm thật cẩn thận. Nhưng Âu Tú Hoa cũng không ngốc, lúc còn trẻ, cô trông đẹp như một bông hoa tựa xa tựa gần. Bao nhiêu người đàn ông từng đuổi theo, từng lấy lòng cô, sau đó cha Trần Nặc bỏ chạy, trong nhà chỉ có một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ sinh hoạt. Cũng không phải không có người đàn ông nào đánh qua chủ ý xấu. Âu Tú Hoa ngăn cản qua vô số ruồi nhặng, cũng thấy qua vô số trong tối trong sáng âm thầm lấy lòng. Hầu Trường Vĩ cho rằng mình thật cẩn thận cùng che giấu rất tốt, ở trong mắt Âu Tú Hoa, kỳ thật là một loại mộc mạc vụn về của một người thành thật. Chương 1187 chuyện gia đình, 3, cho tới nay Âu Tú Hoa đều là giả ngu cùng cố ý từ chối, nhưng cho đến một buổi tối, sau khi làm việc ca đêm, đương nhiên còn có thể ở trước cửa đơn vị ngẫu nhiên gặp Hầu Trường Vĩ, hơn nữa Hầu Trường Vĩ còn đề xuất thuận đường đưa cô đi nhờ xe về nhà. Âu Tú Hoa cảm thấy mình đều không thể giả ngu được nữa. Ngày đó mình đi làm ca đêm, Hầu Trường Vĩ là tài xế vận chuyển hàng của đơn vị, có khi nào tăng ca muộn đến vậy? Cô thực sự cảm kích, Hầu Trường Vĩ là một người tốt, thành thật, cũng chân thành thành khẩn tiếp cận mình, tràn đầy chân thành trợ giúp mình, cái loại cẩn thận này, sự thấp thỏm, mộc mạc cùng chân thành. Thật khó có được, nhưng Âu Tú Hoa không muốn. Không phải chướng mắt Hầu Trường Vĩ, mà là, mình không có phần tâm tư kia, chỉ nghĩ, con trai xảy ra chuyện, quãng đời còn lại của mình liền dành cho việc chăm sóc con gái, đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất đời. Chuyện khác, không muốn nghĩ tới. Cũng không dám, Hầu Trường Vĩ ở trong cửa hàng nhỏ mua bao thuốc Hồng Tháp Sơn, trước khi quay đầu đi ra, thấy trên kệ có chai nước cam. Liền cầm một chai rồi thanh toán, trở lại mở cửa xe và bước lên, trực tiếp đem chai nước cam nhét vào tay Âu Tú Hoa. Cho ngươi, phụ nữ các ngươi đều thích uống những thứ đồ ngọt này. Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, cuống quýt đẩy ra ngoài, không cần không cần. Mua cũng đã mua, ngươi không thích uống, lát nữa cho tiểu diệp tử nhà ngươi uống. Nói xong, Hầu Trường Vĩ thuận tay vặn nắp chai ra, mở chai rồi, không trả hàng được. Âu Tú Hoa mím môi, trong lòng lại hạ quyết tâm. Hôm nay đón đứa nhỏ xong, sau khi về đến nhà, phải gọi lại cho Hầu Trường Vĩ, cùng hắn nói chuyện thật kỹ. Học sinh lớp 1 tan học, xếp hàng đến cổng trường, sau đó, mấy đứa trẻ ầm ĩ chạy ra ngoài cổng trường. Trần Tiểu Diệp không chạy, đeo cặp sách lão đảo chậm rãi đi, tư thế đi đường này, vừa nhìn đã biết là học được từ ai. Hôm nay sau giờ học có một chiếc xe tải để ngồi, không cần phải ngồi ở ghế sau xe đạp của mẹ. Sau đó cư nhiên còn có một chai nước cam để uống. Trần Tiểu Diệp có chút vui vẻ nhìn Hầu Trường Vĩ, cảm ơn Hầu thúc thúc. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên gặp nhau, cho nên Tiểu Diệp rất nhiệt tình, không sợ người lạ. Dọc theo đường đi, Hầu Trường Vĩ lái xe đặc biệt ổn định, so với lúc đi làm vận chuyển hàng đều dụng tâm. Liền nghe thấy trong xe, Tiểu Diệp tử một đường ríu yếu cười, giống như là khoe thành tích nhanh chóng lấy hộp cơm của mình ra. Biểu hiện thành tích mình đã ăn hết thịt mà Âu Tú Hoa làm cho, còn rửa sạch hộp cơm. Lại kể những chuyện thú vị cùng bạn học trên trường. Những chuyện mà trẻ em nói, kỳ thực trong mắt người lớn đều rất nhàm chán. Nhưng Hầu Trường Vĩ lắng nghe say sưa. Sẵn sàng lắng nghe, đặc biệt vui lòng. Người phụ nữ trong xe nghiêm túc hỏi chuyện ở trường của đứa nhỏ nói cười khoe khoang thành tích nói cười, chiếc xe đi qua từng ngã tư. Bỗng nhiên trong lòng Hầu Trường Vĩ liền sinh ra một ý niệm, sau này à, muốn mỗi ngày đều được như vậy, thật tốt. Bỗng nhiên nghe được Trần Tiểu Diệp nói chuyện bạn học đi sở thú gì đó, Hầu Trường Vĩ hai tay nắm vô lăng, lập tức cười nói, Tiểu Diệp tử a, lần sau chú Hầu cũng dẫn ngươi đến sở thú xem hươu cao cổ, được không? Đứa nhỏ không có tâm tư gì, lập tức nhảy nhóc nói, được a. Âu Tú Hoa lập tức không nể mặt, đừng nói bậy Tiểu Diệp tử, chú Hầu còn phải đi làm, nào có thời gian. Không có việc gì, Tiểu Diệp tử, chúng ta a, chủ nhật có thỉ, chủ nhật thúc thúc không đi làm. Hầu Trường Vĩ cười cắt đứt lời của Âu Tú Hoa. Cứ như vậy một đường chạy tới cửa tiểu khu nhà họ Trần, làm cho Hầu Trường Vĩ kinh hỉ chính là, lần này mình dựa theo lệ thường trước kia, liền đến cửa tiểu khu, chờ hai mẹ con xuống xe liền chuẩn bị lái xe rời đi, Âu Tú Hoa đã gọi mình lại, Hầu tiền bối, nếu không có việc gấp, lên lầu uống một ly nước đi. À! Trong lòng Hầu Trường Vĩ rung lên, nhất thời bị một cổ kinh hỉ làm cho choáng váng, uống nước sao, thật ra muốn giữ ngươi lại ăn một bữa cơm. Ngươi lái xe đưa ta đón con ba lần rồi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm cảm ơn, còn có bình thường ở đơn vị, ngươi cũng rất chiếu cố. Âu Tú Hoa nói đến đây, hít sâu một hơi, không biết ngươi có tiện hay không, nếu đêm nay ngươi còn có chuyện gì phải về nhà, hôm khác cũng. Không có việc gì à? Lão Hầu nhất thời liền trực tiếp tắt xe. Không biết ngươi có tiện hay không? Không biết có tiện hay không? Về nhà. Có chuyện gì phải về nhà sao? À đúng rồi, buổi tối bọn lão Hà hẹn mình đánh bài, đều đã nói xong. Không được. Bài bạc thì có gì vui để chơi chứ, đại khái là phản ứng quá mức hưng phấn, ngược lại khiến cho Âu Tú Hoa có chút sắc mặt phím hồng, lão Hầu vội vàng vỗ đầu một cái, ngươi chờ một chút, ta tìm một chỗ đậu xe, chờ một chút, rất nhanh à. Dừng xe xong, ba người đi vào trong tiểu khu, dọc theo đường đi, Âu Tú Hoa cùng lão Hầu hai người đều mang tâm tư. Trong lòng đồng chí lão Hầu đều sắp nở hoa, nhưng lúc đi tới lầu năm, Âu Tú Hoa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cửa nhà, mở ra. Mắt thấy Âu Tú Hoa đứng lại, lúc này Hầu Trường Vĩ mới phản ứng lại, nhìn cửa phòng mở rộng, trong nhà ngươi. Có ai ở nhà sao? Không có ai ở nhà. Âu Tú Hoa bỗng nhiên có chút nói năng lộn xộn, Hầu Trường Vĩ lại lập tức làm ra phản ứng, một phen liền kéo Âu Tú Hoa ra phía sau mình. Dùng thân thể không vĩ đại của mình ngăn ở phía trước, thuận tay đem cây gỗ đặt ở trước cửa nhà rút ra, nắm trong tay, các ngươi trước đừng vào. Chờ đã, lỡ có kẻ trộm. Tiểu Âu, ngươi mang theo Diệp Tử lui về phía sau dưới lầu, không được thì gọi người. Nói xong, Hầu Trường Vĩ cầm gậy đi về phía cửa phòng dò xét, lúc này Âu Tú Hoa rốt cục làm ra phản ứng. Cô khẽ hô một tiếng, bỗng nhiên thần sắc liền trở nên vô cùng kích động, né một chút. Liền từ bên người Hầu Trường Vĩ vọt vào, trong phòng nhà họ Trần, bên bàn ăn trước cửa phòng bếp, Trần Nặc ngồi ở đó. Bộ quần áo chống lạnh thật dày đã bị hắn trực tiếp cởi ra ném xuống đất, tóc rối bời, trên mặt cũng có chút bẩn, giày cũng không cởi, giày tuyết thật lớn, để lại vài dấu chân trên mặt đất. Giờ phút này Trần Tiểu Cẩu đang ôm một gói mì ăn liền xé rách, dùng sức gặm, hơn nữa, nhìn túi rác trên mặt đất bên cạnh, đây không phải là gói đầu tiên hắn gặm. Âu Tú Hoa vọt vào ai thấy tràng diện này, bỗng nhiên thân thể giống như bị điểm huyệt, thân pháp cứng đờ, lão Hầu phản ứng lại đã giơ gậy xông tới bên cạnh Âu Tú Hoa, trừng mắt nhìn thanh niên đang gặm mì ăn liền nhai khô bên cạnh bàn ăn, cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, phía sau một tiếng thét chói tai, anh trai. Tiểu Diệp Tử như một cơn gió xông lên, một đầu liền đâm vào trong ngực Trần Nặc. Bịch, Âu Tú Hoa đặt mông ngồi trên mặt đất, chương 1188 xử lý vấn đề. Một, Âu Tú Hoa phản ứng chậm hơn Tiểu Diệp Tử một chút, sau đó liền thấy Tiểu Diệp Tử thét chói tai nhào vào trong ngực con trai. Trên mặt Tiểu Diệp Tử treo đầy nước mắt, lại vừa đá vừa cắn Trần Nặc. Anh không phải đã nói qua, sau này cùng em sinh hoạt sao? Anh từng nói, em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không có không cần em, anh còn nói. Nói đến khúc sau, Tiểu Nha Đầu đã khóc không thành tiếng, đứa bé đem tất cả sợ hãi tích góp trong một năm này, lo lắng, khủng hoảng. Một cổ đầu óc đều dùng tiếng khóc phát tiết ra, Trần Nặc mặc cho em gái đá trên người mình, lại nhẹ nhàng ôm Tiểu Diệp Tử lên, xoay người lại, nhìn Âu Tú Hòa đã ngồi sụp trên mặt đất, hít một hơi thật sâu. Cái kia. Ta đã về, xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng. Môi Âu Tú Hoa run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm con trai mình, phảng phất như muốn dùng ánh mắt khảm trần nặc vào trong tròng mắt mình, hô hấp cũng dùng sức nín thở, phảng phất sợ thở dốc, liền đem hình ảnh trước mắt này tiêu tán như ảo giác. Lạch cạch một tiếng. Một thanh âm ngoài ý muốn phá vỡ bế tắc, cây gậy trong tay Hầu Trường Vĩ rơi xuống đất, lão Hầu nhìn Trần Nặc, lại nhìn Âu Tú Hoa, cái kia. Đây là con trai ngươi nờ dê à? Âu Tú Hoa không nói lời nào, dùng sức cắn môi nhìn chằm chằm Trần Nặc, lại run rẩy đứng lên. Trần Nặc buông Tiểu Diệt Tử xuống, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên này. Ngươi là? Ta là. Đồng nghiệp của mẹ ngươi. Hầu Trường Vĩ nhất thời khẩn trương hẳn lên, đã ăn chưa? Chưa, chưa ăn. Vậy lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Hầu Trường Vĩ cư nhiên thật đúng là lưu lại ăn cơm, kỳ thật theo bản năng hắn cũng cảm thấy không thích hợp, trong nhà người ta, vừa nhìn đã có chuyện. Nhưng, tai nạn xảy ra như vậy. Nhà họ Trần buổi tối không có thức ăn gì, vốn dĩ Âu Tú Hoa gọi Hầu Trường Vĩ lên, là muốn lưu hắn ăn một bữa đơn giản, sau đó uống chén trà, cùng hắn nói chuyện. Trong nhà không có thức ăn gì, trong tủ lạnh có chút sủi cảo tự gói, lại xào thêm hai món chay. Chiên chút đậu phộng cũng khá tốt rồi. Nói chuyện quan trọng hơn, nhưng Trần Nặc đã trở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng gặm mì ăn liền kia, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Hầu Trường Vĩ bỗng nhiên linh quang trong đầu lóe lên, liền chủ động xuống lầu mua đồ ăn, chém nửa con vịt nước muối, một cân thịt đầu heo lục hợp, một hộp trâu trộn, một hộp đậu phộng tre trộn. Đều là món mà người Kim Lăng thường thích ăn. Âu Tú Hoa ở nhà nấu hai đĩa sủi cảo, lại bỏ một chén mì, người ta nói sủi cảo ra ngoài để trở về nhà nhưng đó là phong tục của miền Bắc, miền Nam không chú ý đến điều này. Kim Lăng là thành phố Giang Nam, tất nhiên cũng không có quy củ này, sủi cảo nhân trứng hẹ, là món Trần Nặc thích ăn. Vịt muối rất thơm, thịt lợn rất mềm. Hầu Trường Vĩ ngồi ở trên bàn ăn nhà họ Trần, có chút do dự cầm đũa, tò mò nhìn một nhà ba người, Âu Tú Hoa có chút mất hồn mất vía. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm con trai, phản phất như sợ đứa con trai này tùy chỗ, bỗng nhiên nháy mắt, người lại không còn. Trước mặt người ngoài, Âu Tú Hoa cuối cùng vẫn có chút lý trí, không truy vấn Trần Nặc vấn đề gì. Ngược lại Trần Nặc, lại liên tục nói chuyện với lão Hầu. Hầu sư phụ cũng đang làm việc gì ở bất động sản 20, à, tài xế hậu cần, công việc khá tốt, chỉ cần làm việc theo quy trình. Hầu sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi a? Trẻ nhỏ trong gia đình đã đi học tiểu học chưa, à? Thật ngại quá, xin lỗi, Hầu sư phụ, là ta không nên hỏi lung tung. Trần Nặc không ngốc, đã thành tinh, lúc xông vào cửa, nhìn trong tay người đàn ông trung niên này cầm gậy, tư thái đem hai mẹ con Âu Tú Hoa bảo vệ ở phía sau. Vậy còn gì mà không hiểu được? Trần Nặc ngược lại không phản cảm. Một câu nói đơn giản, hắn thật sự coi Tiểu Diệp Tử là em gái. Nhưng cũng thật không có khả năng coi Âu Tú Hoa là mẹ. Trần Diêm La đời trước, lúc chết cũng đã đến tuổi trung niên, linh hồn của một người trung niên, làm sao có thể đem Âu Tú Hoa mới 40 tuổi làm mẹ. Tình cảm đối với Âu Tú Hoa là ấy nấy đồng tình, đồng cảm là đồng cảm với cuộc sống gập ghềnh của Âu Tú Hoa. Ấy nấy là ấy nấy mình chiếm lấy thân thể con trai người ta. Nếu không coi là mẹ, vậy có đàn ông theo đuổi Âu Tú Hoa, Trần Nặc cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ cần nhân phẩm vượt qua cửa ải. Trần Nặc có lý do gì không thể chấp nhận chứ? Âu Tú Hoa ở bên cạnh mắt thấy Trần Nặc luôn cùng lão Hầu lải nhải, trong lòng tràn đầy nôn nóng. Một bụng vấn đề của ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi ngược lại bắt được chuyện với người khác ở chỗ này hỏi đông hỏi tây. Lão Hầu cũng như ngồi trên lửa, thiếu niên đã sắp trưởng thành trước mặt này, nhìn tuổi trẻ, tướng mạo cũng thanh tú sạch sẽ, nhưng vừa mở miệng nói chuyện, luôn có loại cảm giác khiến mình không thể hạ thấp đối phương. Âu Tú Hoa ở bên cạnh ánh mắt cũng là lấp lánh nhìn chằm chằm. Lão Hầu quả thực có một loại cảm giác như khi mình còn trẻ có bạn gái, rồi dẫn bạn gái về nhà gặp cha mẹ. Chương 1189 xử lý vấn đề, 2, theo bản năng, Lão Hầu liền bất tri bất giác lấy ra hộp Hồng Tháp Sơn mới mua kia, cái kia, hút. Bỗng nhiên ngẩn người, ý thức được không đúng, con trai người ta mới bao nhiêu tuổi, trong nhà chưa chắc đã cho phép hút thuốc. Trần Nặc nhìn động tác xấu hổ lão Hầu khi đưa thuốc lá đến một nửa, cười cười đưa tay nhận lấy, hút một hơi, rồi lại xoay người từ tủ bên cạnh kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một lốc thuốc Trung Hoa, rút ra một gói, xé mở đưa cho lão Hầu một điếu. Chú Hầu, ngươi hút cái này, các ngươi tuổi lớn, hút loại thuốc lá tốt một chút, không lạc cổ họng, người trẻ tuổi chúng ta thì sao cũng được, dù sao cũng hút không ra cảm giác tốt. Thuốc lá này là dùng trong lúc mua bán, trang trí ở mặt tiền, bản thân ta cũng không hút được, có thể nói Trần Cẩu là đúng chó, hai câu nói, đều chú ý đến mọi phương diện cảm xúc. Lão Hầu là một người thành thật, không hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng cũng cảm giác được, lời này của đối phương khiến bản thân có thể nhận điếu thuốc một cách tự nhiên hơn, tự hồ trong lòng cũng không có kháng cự gì. Tiểu Diệp rất ầm ĩ, mấy đứa trẻ nhỏ, cảm xúc đến cũng nhanh. Trần Nặc vừa ăn, vừa cùng Lão Hầu tán gẫu, thỉnh thoảng lại gấp một khối vịt muối, xé xương, thịt vịt ném vào trong chén của Tiểu Diệp. Tiểu Diệp không thích ăn da vịt, tự như đứa con gái nào cũng đều không thích ăn, chê béo. Trần Nặc cũng xé da, ném vào bát mình. Tiểu Diệp tự ăn vui vẻ, ngồi trên ghế, ngồi sát Trần Nặc, anh trai cho một miếng, cô bé liền ăn một miếng, cũng ngoan ngoãn không nói lời nào. Một bữa cơm ăn ước chừng 40 phút, ăn xong, Trần Nặc lại cùng Lão Hầu uống một chén canh sủi cảo. Cuối cùng, lại cùng nhau hút một điếu thuốc, mới lễ phép thả Lão Hầu trở về. Âu Tú Hoa không nói gì, chuyện của mình và Lão Hầu, hôm nay nói không được, chuyện này cũng không vội, ngày nào đó nói đều được. Trong lòng cô giống như bị mèo cào, một bụng vấn đề đang muốn hỏi con trai, Hầu Thúc đi thông thả a, rảnh rỗi lại đến nhà ăn cơm a. Đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn theo Hầu Trường Vĩ rời đi, Trần Nặc đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu lại, liền không chút ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Âu Tú Hoa. Trần Nặc. Sắc mặt Âu Tú Hoa ngưng trọng, ngươi mau tới đây ngồi xuống. Trần Nặc thở dài. Hai người một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, Âu Tú Hoa không vội vàng thu dọn bàn, mà là tìm một lý do, trước tiên đem Tiểu Diệp Tử dỗ về phòng ngủ. Tiểu Diệp Tử tự nhiên không chịu, luyến tiếc Trần Nặc, nhưng sau khi Âu Tú Hoa nghiêm mặt, Tiểu Diệp Tử phải ngoan ngoãn trở về. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, kỳ thật Lão Hầu kia, nhìn cũng không tệ a. Trần Nặc cười mở miệng trước. Sắc mặt Âu Tú Hoa đỏ lên, không nghĩ tới Trần Nặc cư nhiên nói ra chuyện này trước. Khi các ngươi tiến vào, ta nhìn thấy, nếu như trong nhà thật sự là trộm, một người đàn ông biết vào lúc này che chở phụ nữ cùng đứa nhỏ, từ điểm này mà xem, phương diện khác ta không biết. Nhưng nhân phẩm hẳn là không đến nỗi kém. Hầu sư phụ vốn là người rất. Âu Tú Hoa thuận miệng nói nửa câu liền phản ứng lại, thiếu chút nữa là bị tên nhóc này dẫn đi lạc đề. Trên mặt một lần nữa nghiêm túc, hai tay siết chặt, ngươi trước tiên nói với ta biết rõ, rốt cuộc ngươi là chuyện gì xảy ra. Cái này. Một năm. Nói xong, ánh mắt Âu Tú Hoa lại đỏ lên, lúc trước có người ngoài, Âu Tú Hoa mạnh mẽ nhìn, đến giờ phút này. Lại rốt cục nhìn không được, hai tay gắt gao bắt lấy tay áo cùng cổ tay của Trần Nặc, dùng sức nắm chặt, bóp gắt gao. Một năm này của ngươi. Chính xác thì đã đi đâu? Ngươi có biết không, ta đều muốn chết tâm. Nói xong, Âu Tú Hoa liền khóc lên. Cái này, sự thật không thể giấu được, không dặn dò chút gì rồi rời đi, lần này sợ là rất khó mà trốn tránh câu trả lời với người phụ nữ này. Trần Nặc giờ khắc này, thật sự cảm thấy... Cơ Lo hẳn nên cảm kích xiết, bởi vì hắn tại giờ khắc này, thật sự rất muốn giết Cơ Lo. Trầm mặc một lát, Trần Nặc thấp giọng nói, như vậy, ta cho ngươi xem một thứ, trở về rồi làm sao giải thích chuyện mất tích cả một năm nay, vấn đề này Trần Nặc đương nhiên cần phải cân nhắc kỹ càng. Nói mình ở bên ngoài làm ăn gây họa, không được. Nói như vậy trong nhà sẽ càng lo lắng. Nói mình cái gì mà lạc tới hoang đảo hoặc núi hoang vân vân, cũng rất khó lừa gạt qua chuyện. Không có biện pháp, chỉ có thể lộ ra một chút chi tiết của mình cho trong nhà biết. Trần Nặc cầm lấy chén mình dùng để ăn tối trên bàn, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm, ngón tay nhẹ nhàng lăn không vẽ lên không trung. Cái chén vô thanh vô tức nhất thời bị cắt thành hai nửa, chỗ cắt, chỉnh tề, giống như lưỡi dao sắc bén cắt. Âu Tú Hoa giật mình che miệng lại, sau đó, không đợi bà kinh hô ra, Trần Nặc giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vẽ một cái. Lần này, bát lại bị cắt thành bốn miếng. Vết cắt vẫn gọn gàng như cũ. Ngươi. Tiểu Trần. Ngươi, Trần Nặc không nói gì mà nhìn Âu Tú Hoa, cái kia, ngươi có tin trên thế giới này có thần tiên không? Hả, chương 1190 xử lý vấn đề, 3, Trần Nặc đã tạo ra một câu chuyện có chút kỳ lạ với Âu Tú Hoa. Một thiếu niên ở trong thành thị ngẫu nhiên có cơ hội luyện võ, một cơ hội ngoại ý muốn nghe được một truyền thuyết, sau đó một mình thăm dò tới một khu rừng sâu, tìm được một nơi nghi ngờ là thần tiên động phủ, sau đó. Ngươi liền bị vây khốn ở chỗ đó một năm, từng, chuẩn xác mà nói không phải là bị vây khốn một năm, mà là ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, luyện si mê, sau đó tỉnh lại, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Nhưng mà bản lĩnh của ta ngược lại luyện thành, Âu Tú Hoa không nói lời nào. Cách nói này quá kỳ lạ, nhưng... Hết lần này tới lần khác con trai vừa mới ở trước mắt mình, thi triển một tay pháp thuật càng ly kỳ, Âu Tú Hoa liền cảm thấy lời nói của mình, bị chặn ở trong cổ họng, không biết nói như thế nào. Ban đầu buổi tối đã chuẩn bị trước rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như con trai ở bên ngoài gây họa a, bị người bắt cóc gì đó. Kỳ thật Trần Nặc cũng đã suy nghĩ qua, đem chuyện mình là người có năng lực tiết lộ ra một chút, nhưng chuyện mất tích như thế nào cũng không lừa gạt qua được. Nói mình đi ra ngoài làm một nhiệm vụ gì đó, thất thủ ở bên một năm sau. Nói như vậy, ngược lại càng không tốt. Điều gì khiến cha mẹ lo lắng nhất, chính là sự an toàn của con nhỏ. Cho dù đứa con có trở về, cũng vẫn sẽ lo lắng an nguy tương lai. Nếu như nói cho Âu Tú Hoa biết, mình là người có năng lực, đi ra ngoài làm việc bị vây khốn một năm. Như vậy về sau, nếu mình muốn ra ngoài, Âu Tú Hoa nhất định sẽ một phen nước mũi một phen nước mắt ngăn cản. Ngược lại, bị ra câu chuyện này lại tốt hơn. Ít nhất, từ quan điểm bên ngoài của câu chuyện, tương lai không nguy hiểm. Kỳ ngộ mà. Âu Tú Hoa cũng có chút phản ứng không nổi, loại chuyện này, không phải là cô chưa từng đọc qua. Có rất nhiều võ hiệp và thần thoại nổi tiếng trong những năm 1980. Âu Tú Hoa cũng đã xem qua một ít. Phần lớn đều như cái cách Trần Nặc nói, cái gì mà trong núi sâu. Nhận được món quà từ lão gia gia gì đó. Bản năng là không tin, nhưng thủ đoạn mà Trần Nặc lộ ra lại có chút dọa người. Ngươi luyện cái pháp thuật gì? Nó sẽ không làm tổn thương cơ thể của ngươi, phải không? À, cái này sẽ không, ngược lại sẽ kéo dài tuổi thọ. Trần Nặc lập tức trả lời. Vậy, có bất kỳ tác dụng phụ, chính là sau này ta ngẫu nhiên muốn ra ngoài một chút, đi luyện công. Âu Tú Hoa nhăn mặt. Còn muốn đi xa sao? Chuyện tu luyện a, Trần Nặc nghiêm chỉnh nói, trong thành thị, ô nhiễm không khí, con người phá hủy môi trường, linh khí giữa trời đất đều không còn. Muốn luyện cho tốt, phải ra ngoài, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, nơi ít người qua lại, linh khí dồi dào nhất, ta có thể luyện tốt hơn. Vậy, không luyện được không? Phản ứng của Âu Tú Hoa không khác gì những cha mẹ bình thường, chúng ta sống thật tốt, luyện pháp thuật có ích lợi gì a? Ngươi luyện thành. Hiện giờ xã hội để tâm tới học vấn khoa học, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Ngươi không thi đậu đại học, coi như là luyện thành thần tiên, ngươi cũng không tìm được công việc tốt, ta có công việc kinh doanh của riêng mình, không cần phải tìm việc làm, không có bằng cấp chính là không có văn hóa, bị người ta xem thường, cưới không được vợ. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Âu Tú Hoa không nói lời nào. Được rồi, Âu Tú Hoa thở dài, cái khác không nói, nhân duyên của đứa con trai mình. Âu Tú Hoa thật sự không lo lắng. Lúc trước luôn tìm cơ hội mạo hiểm trước mặt mình, hai cô bé người nước ngoài kia, còn có một người mà Âu Tú Hoa hài lòng nhất và thích nhất, chính là Tôn Khả Khả. Những cô gái tốt này, đều bị mù, không coi trọng đứa con trai này của mình. Muốn nói Trần Nặc không cưới được vợ, loại chuyện này, Âu Tú Hoa chính là người đầu tiên không tin. Thế nhưng, cuộc sống chúng ta yên ổn, ngươi luyện những pháp thuật gì đó, cũng vô dụng à, không có chỗ dùng. Ra ngoài xa như vậy, trong nhà cũng lo lắng, vạn nhất ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì đó. Có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, tương lai còn có thể trường thọ. Trần Nặc nói xong, trong lòng lại thở dài. Mẹ nó, nếu Âu Tú Hoa biết kiếp trước mình là bị bệnh mà chết, lời này cũng không thổi nổi nữa. Rốt cuộc vẫn là Âu Tú Hoa không có biện pháp với Trần Nặc, nói xong lời cuối cùng. Trần Nặc cam đoan sau này ra ngoài nhất định sẽ nói rõ ràng với gia đình, nhất định không để cho mình mạo hiểm, nhất định cùng gia đình giữ liên lạc. Âu Tú Hoa tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ là lo lắng vẫn có. Cái kia. Ngươi học được những pháp thuật gì đó, cũng không thể dùng cái này đi ra ngoài đánh nhau với người khác à, cho dù ngươi luyện tập có lợi hại hơn nữa, làm người không tốt, gây rắc rối, cảnh sát vẫn sẽ bắt ngươi. Được rồi. Chương 1191 xử lý vấn đề, 4, còn nữa, chuyện này không thể nói với người khác. Sau này ở nhà, hai người chúng ta bự trước mặt Tiểu Diệp cũng không thể nói cái này,